Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 81, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán cà phê mèo đang dần đi vào giai đoạn chuẩn bị khai trương. Trong khoảng một tháng để không khí trong quán thông thoáng hơn, Giang Hành đưa tất cả các nhân viên mèo đi triệt sàn, tiêm phòng và tẩy giun. Sau đó, cậu liên hệ với hội cứu trợ mèo hoang của trường, thống nhất rằng hai ngày trước khai trương sẽ đón mèo về quán. Mặc dù bảng hiệu vẫn chưa được treo lên, nhưng bên trong quán đã có hơn 40 con mèo. May mà địa điểm Lục Nghi Xuyên cung cấp đủ rộng, nếu không chắc chắn không thể chứa hết được. Giang Hành đứng giữa bầy mèo, lớn giọng nhắc nhở, không được ồn ào, không được đánh nhau, không được cắn đuôi đồng nghiệp, cũng không được lật bụng khoe với nhau. Đứng yên dưới đất, đừng leo lên kệ, mấy đứa còn chưa được tắm đấy. Tắm cho từng này mèo quả thực là một dự án khổng lồ. Quán cà phê mèo có phòng tắm riêng, Giang Hành đặc biệt hẹn nhân viên đến tận nơi tắm cho chúng. Rất nhiều con trong số này là mèo con, tính cách hiếu động, tò mò quá mức, nếu để chúng chạy lung tung thì đúng là thảm họa. Lát nữa sẽ có người đến tắm cho các cậu, trước đó đã dặn rồi đúng không? Tắm là bắt buộc, không ai được chạy trốn, cũng không được cào cắn người. Ai không nghe lời thì tôi sẽ cắt luôn khẩu phần cá khô của nó. Mèo mèo u, cả bầy mèo kéo dài giọng phản đối nhưng vẫn miễn cưỡng đồng thanh đáp lại. May mắn thay, hầu hết đều là những bé mèo ngoan. Nói chung vẫn biết nghe lời. Nhân viên của tiệm thú cưng nhanh chóng đến nơi. Giang Hành đã báo trước là có hơn 40 con mèo. Vậy nên cửa hàng cử đến hai cô gái và một chàng trai. Vừa bước vào cửa, cảnh tượng đầy lông lá lập tức khiến cả ba sững sờ. Cô gái dẫn đầu đứng ngẩn ra. Nhiều mèo quá. Tiểu Hắc dẫn ba người vào phòng tắm, còn Giang Hành đứng dưới lầu phân phối công việc cho mèo. Bắt đầu từ đứa nào bẩn nhất, xếp hàng theo thứ tự, từng đứa một vào tắm. Tắm xong sấy khô sạch sẽ, rồi ra đây anh chụp ảnh chứng minh thư cho. Ba nhân viên vừa đặt dụng cụ tắm rửa xuống, còn chưa kịp bắt mèo thì cửa bật mở. Chàng trai xinh đẹp vừa rồi thoáng xuất hiện trước mắt họ. Giờ đang dẫn theo ba con mèo đi vào. Bắt đầu từ ba con này trước. Chúng nó bẩn nhất, những con khác đang xếp hàng bên ngoài. Tắm xong thì gọi chúng nó vào. Hai cô gái nhìn nhau, hoàn toàn không thể hiểu nổi những gì vừa nghe thấy. Mỗi một từ thì họ đều biết, nhưng ghép lại thì chẳng hiểu gì cả. Cái gì mà mèo đang xếp hàng? Cái gì mà gọi một tiếng là chúng nó tự đi vào? Đây là đang nói tiếng Trung đúng không? Cả hai quay đầu nhìn ra cửa. Cửa vẫn mở, và quả nhiên có một bầy mèo đang xếp hàng bên ngoài. Mặc dù hàng lối hơi lộn xộn, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng chúng nó đang xếp hàng. Và dù tò mò xung quanh thế nào, chúng vẫn ngoan ngoãn đứng đợi, không nghịch phá đồ đạc hay đồ chơi bên cạnh. Quay đầu lại nhìn, ba con mèo vừa được dẫn vào đã tự động nhảy vào bồn tắm. Khoan, mấy con mèo này thành tinh rồi à? Lúc này, một con mèo tam thể bước vào, cọ cọ vào ống quần Giang Hành, rồi kêu lên một tiếng. Meo, Giang Hành vui vẻ, bế mèo tam thể xuống lầu. Ngoài cửa quán cà phê mèo, Tô Diệp đang đứng với hai con mèo trong tay. Giang Hành mở cửa, ngạc nhiên nói. Chị đến sớm vậy à, em còn tưởng chiều chị mới tới. Tô Diệp bước vào, quét mắt nhìn một lượt khung cảnh xung quanh, rồi đặt chiếc túi trên tay xuống, kéo khóa túi ra, bên trong lập tức chui ra hai con mèo. Một con mèo Maine Coon lông trắng dài, và một con mèo cam rực như nắng. Cô nói, sáng nay rảnh nên chị đến luôn, tuy cô không quá thân với Giang Hành. Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt cậu, cô lại có cảm giác như đã quen biết từ lâu. Rõ ràng mới chỉ gặp vài lần, nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác thân thiết kỳ lạ. Quán này trông thật hoành tráng, chị còn không tin khi ông Lục nói sẽ gửi hai con mèo này đến quán cà phê mèo. Chị đã tự hỏi, một người bận trăm công nghìn việc như anh ấy, sao lại đột nhiên mở một quán cà phê mèo? Hóa ra là em mở. Giang Hành ngượng ngùng cười. Không phải anh ấy có nuôi một con mèo sao? Hai con này trước đây là bạn thân của nó, nên anh ấy muốn hỏi xem chúng có muốn đến đây không? Nếu chúng đồng ý, coi như có một công việc. Nếu không thích thì tiếp tục ở viện phúc lợi. Tô Diệp cúi xuống xoa đầu con mèo cam. Đại Hoàng lớn tuổi rồi, mà lũ trẻ con ở viện phúc lợi thì quá nghịch, chẳng biết nhẹ tay chút nào. Thêm vào đó, chị cũng không thể lúc nào cũng chăm sóc nó. Gửi nó đến chỗ em sẽ tốt hơn. Còn Tiểu Bạch, nó với Đại Hoàng như hình với bóng. Nếu Đại Hoàng đi thì nó chắc chắn cũng không chịu nổi. Thế nên chị mang cả hai qua đây. Chú mèo Maine Coon lông dài vòng quanh chân Giang Hành. Hít hít, đôi mắt có chút mông lung. Giang Hành đưa ngón tay đến trước mũi nó để trao đổi mùi hương. Rồi hỏi, vậy em mang cả hai đi. Lũ trẻ ở viện có buồn không? Không sao đâu, Tô Diệp nói. Chị đã giải thích với chúng rồi. Với lại mấy hôm trước ở sân viện xuất hiện một con mèo tam thể con. Chúng nó đang quý nó như vàng ấy. Hoàn toàn quên mất hai nhân viên kỳ cựu này rồi. Nghe vậy, Giang Hành cũng yên tâm hơn. Sau khi bàn giao mèo xong, Tô Diệp chuẩn bị rời đi thì Giang Hành gọi lại. Sau này quán cà phê mèo có thể sẽ tuyển thêm nhân viên. Nếu chị cần việc, cứ đến tìm em. Tô Diệp hơi sững người trong giây lát. Ba ngón tay bị cụt khẽ co lại bên hông. Ừ, chị nhớ rồi. Cảm ơn lòng tốt của em. Giang Hành nhìn theo bóng cô rời đi. Sau đó cúi xuống bế con mèo vàng cam lên. Còn con Maine Coon lông dài thì lẽo đẽo đi theo phía sau. Hai đứa cũng phải tắm. Hôm nay, tất cả mèo trong quán này đều phải đi tắm hết cho tôi. Sau khi đưa hai con mèo vào hàng đợi, Giang Hành tìm một vị trí trên tường tầng 1, căng một tấm vải đỏ lên, lấy máy ảnh ra chỉnh sửa. Đúng lúc đó, đợt mèo đầu tiên đã tắm xong. Cậu vẫy tay gọi, lại đây nào, chụp ảnh nhân viên nhé. Ba chú mèo sạch sẽ thơm tho phóng tới. Khách mời đầu tiên là một chú mèo sữa đen trắng bị què chân. Nó rụt rè ngồi xuống trước tấm vải đỏ, trông có vẻ hơi lo lắng. Giang Hành hướng dẫn, ngẩng cao đầu, tưởng tượng trước mặt là con chuột bự nhất mà cậu thích. Bên cạnh có một đống đồ ăn vặt, tha hồ ăn không hết. Mắt mèo con sáng lên, sống lưng cũng thẳng tắp hơn. Tách, được rồi, tiếp theo nào. Một chú mèo đen cụt một mắt tiến lên. Ngầu quá trời. Sau này cậu sẽ có nghệ danh là Giao Sẹo, trở thành chú mèo độc nhất vô nhị của quán. Tách, tách, quá trình tắm rửa cho hơn 40 con mèo kéo dài suốt buổi chiều. Trong khi nhân viên tắm rửa trên lầu, Giang Hành lo chụp ảnh ở dưới. Khi xong xuôi, đã là 2 giờ chiều. Sau khi tiễn ba nhân viên tiệm thú cưng với vẻ mặt thất thần, Giang Hành chống tay lên hông. Nhìn một lượt bầy mèo thơm tho sạch sẽ trong quán, cảm thấy đặc biệt hài lòng. Cậu tuyên bố, xong rồi, giờ các cậu có thể chọn ổ ngủ mình thích. Mỗi con được chọn một món đồ chơi hoặc một túi đồ ăn vặt. Ai muốn gì thì đến báo với Tiểu Hắc, sẽ đặt hàng chung. Mèo mèo gào gừ, bộp, không được đánh đồng nghiệp. Còn nữa, mỗi người nghĩ cho mình một nghệ danh đi. Ai không hiểu thì đi hỏi Đại Bạch. Sáng mai tôi sẽ đến đăng ký. Mèo mèo gào gừ, mèo gào, không được cắn mông đồng nghiệp. Sau khi trấn an đám mèo hỗn loạn xong, Giang Hành để Tiểu Hắc và Đại Bạch ở lại quán rồi cầm thẻ nhớ máy ảnh rời đi. Hôm sau, quán cà phê mèo, mèo mèo, chính thức khai trương. Nhưng trước khi khai trương, cần phải bố trí vị trí làm việc cho nhân viên, trước đã, sáng sớm, Giang Hành ôm một chồng bảng tên và ảnh bước vào quán. Bên trong, mèo nằm la liệt, có ổ mèo trống không? có ổ lại chất đống 4-5 con nằm chồng lên nhau. Ông chủ vừa bước vào, bầy mèo khẽ động đậy tai khi ngửi thấy mùi quen thuộc. Nhưng chẳng buồn mở mắt nhìn, Giang Hành khấu trừ hết, cắt toàn bộ khẩu phần cá khô. Cậu đặt chồng bảng tên lên bàn, dạy hết cho tôi, chưa kiếm được một xu, chưa có lấy một hạt thức ăn mà cũng ngủ được à. Lác đác vài con lười biếng ngẩng đầu lên, Giang Hành kéo ghế ngồi xuống, trải hơn 40 tấm ảnh lên bàn. Đến đăng ký nào, cậu cầm một tấm ảnh lên, giơ cho lũ mèo xem. Đây là ai? Một con mèo bước ra từ đám đông. Giang Hành dùng răng cắn nắp bút giả rồi hỏi. Tên gì? Đại Tráng. Ai Đạt? Đại Bạch. Giang Hành quay đầu nhìn người đàn ông tóc bạc đang ăn bánh bao. Người đàn ông sững lại 2 giây. Không hay à? Tôi thấy trên TV người ta đặt vậy mà. Giang Hành hít sâu một hơi. TV nào? Trọng Sinh, Chàng Trai Nhà Quê Yêu Cô Dâu Nhỏ. Mà đây mới chỉ là khởi đầu. Tiếp theo, Giang Hành lần lượt nghe thấy những cái tên như Cẩu Đàn, Thúy Hoa, Phú Quý, Lai Thuận, Xuân Yến, Nhị Nha, Chủ Đạo Phong Cách, Quê Mùa Đến Cùng Cực chính là Sành Điệu. Giang Hành viết tên, tuổi, sở thích của từng con lên bảng tên, rồi đưa ảnh cho Đại Bạch dán. Còn Tiểu Hắc sẽ treo bảng tên đã dán ảnh lên bức tường lớn ở trung tâm quán. Mỗi con mèo đều có chức danh, nhân viên mèo, đến lượt con mèo tam thể. Giang Hành viết lên bảng, nhân viên an ninh mèo, từ nay về sau, trật tự của quán giao cho cậu đấy. Một con không thể trông quán được, nên cậu quyết định cho Tiểu Bạch làm trợ lý. Trên bảng tên của Tiểu Bạch, cậu viết, nhân viên an ninh mèo, thực tập, còn mèo cam lớn tuổi, mèo chiêu tài. Giang Hành cố tình chọn cho nó một cái ổ gần quầy thu ngân. Chỉ cần nó cuộn tròn trong ổ, cả người vàng óng ánh như một cục tiền. Bức tường dần được phủ kín ảnh mèo. Lục Nghi Xuyên đến đúng lúc công việc sắp hoàn tất. Giang Hành cũng dán ảnh của Tiểu Hắc và Đại Bạch, vì chúng đã tự đặt tên cho mình. Bạch Cảnh, nhân viên phục vụ. Hắc Diệu, nhân viên phục vụ. Sau khi dán xong, Giang Hành cười hề hề, rút từ trong túi ra một tấm ảnh, tường danh vọng của quán cà phê mèo, sao có thể thiếu phần của cậu được. Nhìn thấy Lục Nghi Xuyên, cậu có chút ngượng ngùng, đưa bút ra, Lục Nghi Xuyên, viết giúp em với. Ảnh Giang Hành khác hẳn ảnh của các bé mèo khác. Tấm ảnh do Lục Nghi Xuyên chụp, một chú mèo ngoan ngoãn ngồi trong vườn hoa, cổ đeo nơ bướm. Tư thế ngay ngắn, cái đuôi lông xù gác trang trọng trên 2 chân trước. Nếu có cuộc thi, dáng ngồi chuẩn mực của mèo, chắc chắn cậu sẽ lọt top. Mèo khác thì để chủ điền thông tin, cậu cũng phải làm vậy. Lục Nghi Xuyên nhận bút, nhìn bảng tên rồi hỏi. Tên, Giang Hành, gọi em là Tang Báo. Lục Nghi Xuyên viết, Nhung Nhung, tuổi, 19, 19 tuổi. Lục Nghi Xuyên viết, 2 tuổi, 1 tháng, sở thích, đọc sách, học tập, nhâm nhi trà và thảo luận quốc sự. Lục Nghi Xuyên viết, ăn uống, ngủ nghỉ, uống vodka và bịa chuyện. Chức danh, vua mèo mèo. Lục Nghi Xuyên viết, mèo trấn quán, yêu thích nhất, Lục Nghi Xuyên. Lục Nghi Xuyên bật cười, nghiêm túc viết tên mình lên bảng. Viết xong, anh tự tay dán ảnh của Giang Hành lên tường, đặt ngay chính giữa, cao nhất, mèo trấn quán, Nhung Nhung, chuẩn bị cắt băng khai trương. Giang Hành gọi lũ mèo tập hợp, là con người duy nhất trong bầy. Tổng giám đốc Lục hiếm hoi có cơ hội tham gia một buổi lễ long trọng. Giang Hành và Lục Nghi Xuyên đứng ở giữa, hai bên là Đại Bạch và Tiểu Hắc, xung quanh là một dãy mèo xếp hàng, được vòng dây đỏ bao quanh, để chiều theo chiều cao của nhân viên, bọn họ phải ngồi xổm xuống. Giang Hành cầm kéo, nghiêm túc tuyên bố, quán cà phê mèo meo meo chính thức khai trương từ hôm nay. Meo meo meo meo, kéo vừa cắt xuống, tấm vải đỏ phía sau họ rơi xuống, để lộ một tấm bảng hiệu tròn trịa. Trên đó có dòng chữ đáng yêu, Mèo Mèo Két Cà Phê, xung quanh là 40 mấy dấu chân mèo đủ hình dạng. Mở hàng phát tài, mèo mèo mèo mèo, cách chương.